One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Dragon. Ăn ta một cái hữu nghị phá nhan quyền. Claudius cung điện trong đình viện. Lúc này Claudius cầm trong tay một cái mã hóa đen đen Musi. Đang cùng người bên kia trò chuyện thứ gì? Cùng lúc hắn trên tay kia còn cầm một quyển sách. Vẫn như cũ là đang giảng giải cự nhân chi quốc cố sự. Mà tại Claudius cách đó không xa, lúc này Roronoa Zoro chính ngồi xếp bằng. Trên người Busosoku Haki lực lượng lúc ẩn lúc hiện. Đến cao thủ nhìn lên một cái, liền có thể minh bạch. Đây là Haki lực lượng sơ hiện thời điểm trạng thái. Theo không ngừng ma luyện, cái này còn không thuần thục Haki lực lượng. Cũng đem dần dần hóa vì thực lực của mình. Lườm hai mắt Zoro, Claudius liền không có lại chú ý hắn. Zoro thiên tư xác thực 10 phần không sai. Dạy, tốc độ tiến triển cực nhanh. Mấu chốt là hắn 10 phần chăm chỉ. Căn bản vốn không lại sự việc dư thừa bên trên lãng phí một tơ một hào thời gian. Ngoại trừ thích uống rượu bên ngoài, cuộc sống của hắn cơ bản tất cả đều là kiếm. Tóm lại đa tạ Sengoku nguyên soái ngươi. Hiện tại các ngươi hải quân đều đứng ta bên này. Ta làm việc cũng càng có niềm tin nữa nha. Claudius cười đối đen đen Musi cái kia bên cạnh nói ra. Giúp đỡ cho nhau thôi. Các loại điện hạ ngài nắm giữ đại quyền về sau. Đừng quên chúng ta hải quân liền là. Sengoku nguyên soái cũng cười cười. Đáp lại nói. Điểm ấy ngươi yên tâm. Đến lúc đó ngươi tới làm toàn quân tổng soái, sự tình gì còn có thể giấu giếm được ngươi sao? Claudius trêu chọc nói. Bất quá bên này vừa dứt lời, một trận mà gió nhẹ thổi qua cái này đình viện bãi cỏ. Claudius lông mày hơi chớp chớp, ánh mắt ngưng ngưng nhìn về phía cách đó không xa dưới bóng cây. Điện hạ, Sengoku nguyên soái tại đen đen Musi bên kia thì thầm vài câu. Phát hiện không có trả lời, có chút kỳ quái kêu gọi nói. Claudius cái này mới lấy lại tinh thần, mở miệng nói ra. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Tới cái khách nhân, hơi có chút thất thần. Điện hạ bên kia khách tới sao? Vậy lão phu liền không đã quấy rầy điện hạ ngài tiếp khách. Sengoku nguyên soái vừa cười vừa nói. Hắn lúc này nên cùng Claudius nói. Cũng đều đã nói xong. Claudius bên kia đáp lại cũng làm hắn hài lòng. Tiếp đó, hải quân liền chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đợi Claudius lính bọn hắn làm loạn là được rồi. Claudius gật gật đầu. Đối đen đen Musi nói ra. Tốt, vậy thì chờ có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Nói xong hắn liền treo gãy mất đen đen Musi. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia dưới bóng cây. Không có động tĩnh gì tại, cũng không có cái gì người tại, giống như thường thường không có gì lạ. Nhưng Claudius lại nở nụ cười, lắc đầu nói ra, lá gan của ngươi là thật đại. Nguyên bản đang tại tu hành Zoro nghe vậy cũng mở hai mắt ra. Có chút kỳ quái nhìn về phía Claudius, lại ở chung quanh quay đầu nhìn một chút, nơi này cũng chỉ có hắn cùng Claudius hai người. Cái kia đen đen Musi cũng dập máy. Sẽ không phải là đang nói ta đi. Bất quá ngay tại Zoro chuẩn bị mở miệng hỏi hỏi một chút cái này làm gì chứ thời điểm. Đột nhiên, cái kia dưới bóng cây truyền đến một thanh âm. Quả nhiên bị ngươi phát hiện sao? Zoro biểu lộ giật mình. Trong tay Yubashiri bỗng nhiên một nắm. Ánh mắt nhìn về phía cái kia lên tiếng chi địa. Sau đó, một người mặc màu xanh là áo choàng, mang theo màu xanh là mũ trùm thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Là từ phong đến ngưng kết mà ra. Nhìn qua, cùng Claudius năng lực tựa hồ có chút giống nhau. Người nào? Zoro một thanh rút ra Yubashiri. Ánh mắt 10 phần lãnh triệt nhìn xem bên kia nói. Đệ tử của ngươi sao? Còn giống như không sai. Cái thanh âm kia nhìn thoáng qua Zoro, phê bình một cái nói, ngươi cho rằng đâu, tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào người kế tục. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn xông Zoro khoát khoát tay, mở miệng nói ra, không có gì, cái này là bằng hữu của ta, ngươi tiếp tục tu hành. Zoro khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn phụ thần thần bí bí ra hỏa, theo sau tiếp tục ngồi xếp bằng một tòa, tu luyện lên Busosoku Haki tới. Ngay cả Marizoa ngươi cũng dám xông vào, còn xông qua cái này thần chi cư đến, ngươi thật sự là càng phát ra lớn mật nữa nha. Dragon, Claudius nhìn xem thân ảnh kia, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, không sai, cái này thần thần bí bí xuất hiện tại thánh địa Marizoa. Còn vô thanh vô tức lẻn vào đến Claudius trong cung điện nam nhân. Chính là quân cách mạng long đầu lão đại Dragon. Dragon khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, cũng là cười cười, tiện tay đem mũ trùm hái một lần, lộ ra hình dáng của mình, mở miệng nói ra, có thật lâu không gặp a? Xác thực rất lâu, bên trên lần gặp gỡ, hay là tại Alabasta đâu? Claudius nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, đúng vậy a. Bây giờ cảnh còn người mất, người thật đúng là đem Crocodile tên kia nâng trở thành sa mạc chi vương. Dragon cũng hơi xúc động nói, đó là hắn bằng bản sự mình làm ra sự nghiệp, ngươi nói như vậy, hắn sẽ cùng ngươi liều mạng. Claudius cười trêu chọc nói, dù sao hắn cũng không nghe thấy. Dragon mười phần không quan trọng khoát khoát tay nói ra, ngươi bốc lên lớn như vậy phong hiểm, ngàn dặm xa xôi chạy đến nhà ta đến, nên sẽ không phải là cùng ta nói những lời nhảm nhí này a. Làm sao? Ngươi muốn thay Neferteri nhất tộc bênh vực kẻ yếu sao? Claudius vừa cười vừa nói. Sau đó hắn đứng dậy, song Dragon vẫy tay, tiếp lấy hai người liền một trước một sau, hướng phía trong phòng đi. Dragon theo tới Claudius bên người, biểu lộ có chút khó chịu bộ dáng, mở miệng nói ra, ta còn không có rảnh rỗi như vậy, đáp ứng ban đầu ngươi không xen vào việc của người khác, cũng sẽ không nuốt lời, ngược lại là ngươi, ta thế nào? Claudius có chút kỳ quái quay đầu nhìn Dragon một chút, một giây sau, Dragon liền động thủ, tốc cực nhanh, một quyền trực tiếp liền đánh vào Claudius hốc mắt bên trên. Claudius căn bản không nghĩ tới Dragon vậy mà lại ở chỗ này động thủ đánh hắn. Dù sao nơi này chính là Marizoa a, coi như hắn thật cùng mình trở mặt, cũng nhiều nhất liền làm ám sát không dậy nổi. Dạng này đột nhiên xuất hiện một quyền, nếu là làm lớn chuyện, hắn Dragon không có khả năng sống mà đi ra nơi này. Ai u ngọa tao, Claudius đột nhiên chịu một quyền. Một tay bịt con mắt, mắng một tiếng, nhưng hắn cũng phản ứng lại. Một quyền này mặc dù đau nhức, thế nhưng là không có cái gì dư thừa lực lượng tại. Bất quá những này là lý do sao? Rõ ràng không phải, Claudius bản năng liền một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đá vào Dragon trên lưng, đem Dragon đạp cay ngã gục. Người hỗn đản này làm cái gì đâu? Đá ngã lăn Dragon. Claudius mới che mắt tức giận hỏi. Dragon không chút hoang mang đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, thở phào nhẹ nhõm, cười to nói, lão tử đều sớm muốn đánh ngươi nữa, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, bây giờ suy nghĩ thông suốt, đi thôi, không mời ta uống chén trà sao? Claudius che mắt chửi bới nói, người hỗn đản này bên trên đến cho ta liền là một quyền, còn muốn để ta mời ngươi uống trà. Ngươi có tin hay không ta hiện tại ra lệnh một tiếng, trực tiếp đưa ngươi đi Marizoa trong thiên lao ăn Kasudan. Dragon bĩu môi, mở miệng nói ra, liền ngươi hỗn đản này đối ta làm những chuyện kia, ta ở chỗ này đánh chết ngươi cũng là nhẹ. Một quyền này, xem như ngươi báo ứng. Ngươi nói cái gì cẩu thí suối quẩy sự tình đâu? Cho ta nói rõ. Claudius một bên vuốt mắt, vừa mở miệng hỏi, Ngươi trong lòng mình không có điểm bước số sao? Ngươi đem chúng ta quân cách mạng khi cái gì? Ngươi hỗn đản này lắc lư ta nhiều năm như vậy, ta đánh ngươi một quyền thế nào? Dragon khí thế hùng hổ, hùng hồn mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy hơi có chút lúng túng, khóe miệng kéo kéo, có chút chột dạ mở miệng nói ra. Ta cũng không biết ngươi đang nói gì đấy. Bất quá lời này đem thả xuống về sau, Claudius cũng không cùng Dragon tiếp tục dây dưa những thứ này. Mang theo Dragon liền đi vào trong phòng. Nia đại quản gia vừa rồi liền trong phòng nhìn thấy Claudius bị đánh một quyền tràng cảnh. Lúc này cũng là nín cười, bưng hai chén trà đi lên. Claudius ánh mắt hung ác, đối Nia đại quản gia nói ra. Ngươi lại cười, ta ban đêm muốn ngươi không cười nổi âm thanh đến. Nia đại quản gia cũng hung tợn chừng một chút Claudius, sau đó như một làn khói rời đi. Dragon đắc ý đem chén trà nâng lên, uống một hớp nói, ngươi liền không có cái gì muốn cùng ta nói xin lỗi sao? Claudius mười phần khó chịu chép miệng một cái, dù sao mình đuối lý, kế tiếp còn có muốn cần dùng đến quân cách mạng cùng Dragon địa phương. Hai người vậy là bạn tốt, cho nên hắn cũng không có mất hết mặt mũi, nhưng là không hề có thành ý bĩu môi nói ra. Sorry gì thì tương đương, giọng điệu này tiện hề hề, làm cho Dragon có chút đau răng, hận không thể đứng dậy, cùng Claudius đại chiến 300 hiệp cái gì, nhưng Claudius có thể cúi đầu không tệ. Hai người nhận biết nhiều năm như vậy, đây cũng là đầu một lần, hắn cuối cùng vẫn không có làm loạn, có chút bất mãn lầm bầm hai câu, mở miệng nói ra, được rồi. Ngươi có thể có loại này làm dáng, đều vượt quá ta dự liệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN